Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1405, chương 1405, phân kỳ. Captain America chính là lời nói không chút khách khí. Song phương mặt ngoài sự hòa thuận đã không còn sót lại chút gì rồi. Hai người phân kỳ lớn đến không có biên. Một cái muốn thủ vững tự do của mình. Một cái cho rằng ở nguy cơ trước mặt, về điểm này TV tự do không bằng đổi lấy mạnh hơn tổ chức lực. Buông tha người cố chấp a. Stark, ánh mắt của người có thể hay không thả trưởng xa một chút? Ân, ngươi cho là mình vẫn còn ở mang theo tiểu đội đi tạc người Đức quốc công sự niên đại sao? Cho dù vào niên đại đó cũng phải có chiến lược ánh mắt. Mà ngươi, hiển nhiên không có. Đây chính là ngươi vẫn là một thượng úy nguyên nhân. Ok, ok, xin lỗi, ta nói sai, là truy nhận thượng úy. Ngươi nguyên bản quân hàm chỉ là một trung úy. Stark hướng về phía Captain America chính là một hồi phun. Ngay cả châm chọc mang nói móc. Trong thần sắc tất cả đều là bất mãn. Nguyên bản cho là mình thi hành biện pháp chính trị biết thu được những thứ này bạn cũ chống đỡ. Đáng tiếc ý tưởng cùng thực tế chênh lệch quá lớn. Về siêu anh hùng mấy cái dự luật còn không có đệ trình xem xét liền tuyên bố vô tật mà chấm dứt rồi. Ta quả thực không bằng ngươi. Ta không có bị giáo dục cao đẳng. Không có đi cái gì đại học đưa qua học bổng. Càng không có ở Nhà Trắng. Ở Quốc hội làm qua diễn thuyết. Nhưng ta biết cách làm của ngươi không đúng. Ngươi tại sao có thể cam đoan cách làm của ngươi chính là chính xác? Chỉ dựa vào ngươi phán đoán của mình sao? Đem quyền lực giao cho mọi người. Cho dù cuối cùng thua, cũng có thể cùng nhau đối mặt, cùng nhau nghĩ biện pháp. Captain America tỏ thái độ làm cho Stark rất thất vọng. Hắn hít sâu mấy lần. Đây là của ngươi ý tưởng chân thật. Vĩnh viễn chậm người một bước. Vĩnh viễn ở sự tình sau khi phát sinh đi làm Avenger. Hô to chúng ta muốn báo thù. Chúng ta phải như thế nào như thế nào. Chúng ta chỉ có thể làm Avenger. Không thể làm dự phòng giả sao. Ha ha, Stark biết mình không còn cách nào thuyết pháp Captain America. Tựa như đối phương không còn cách nào thuyết phục hắn. Trong lòng hắn càng là vẫn ghim một cây gai. Vấn đề này nhiều năm trước liền phát hiện, chỉ là xuất phát từ nhiều phương diện suy nghĩ. Hắn lựa chọn không nói không hỏi mà thôi. Hắn vi vi nghiêng người, hai tay cắm vào túi, trầm mặc sơ qua, lúc này mới thình lình hỏi, Bucky Ban trung sĩ gần nhất có khỏe không? Captain America là binh sĩ, là siêu anh hùng, là một cái đạo đức trình độ cực cao người. Nhưng hắn không phải chính khách, không có chính khách cái loại này trời sập xuống, mình còn có thể tiếp lấy nói bậy bạ bản lĩnh, chỉ là nhẹ nhàng một vấn đề, bởi nội tâm ba động, mà đưa đến nhỏ bé động tác liền nói cho Stark đáp án. Captain America mấy bận mở miệng, nhưng cũng không biết nên giải thích thế nào chuyện này, việc này căn bản là không còn cách nào giải thích, Stark chiếm cứ phía. Có thể hắn không có vẻ vui sướng. Năm đó cha mẹ mình cùng Winter Soldier chuyện hắn đã tra ra một ít manh mối. Vô số lần trong mộng thanh tỉnh sau tối tăm, hắn vẫn là nhịn được ý động thủ. Hắn không muốn đem một đoàn đội rõ ràng chém thành hai khúc. Nhất là giới bên ngoài cũng không yên ổn. Thế giới lúc nào cũng có thể bị tiêu diệt hiện tại. 4 năm Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ cuộc đời. Đắc tội với người vô số, thu hoạch cũng không cân nhắc. Lúc này hắn có thể đủ triệu tập giao thiệp cùng vật tư hơn xa trước đây. Cho dù là Obadiah thời kỳ mạnh mẽ nhất, cũng không có hắn hiện tại quyền lợi lớn. Chỉ cần hắn muốn, hắn có thể ở 48 giờ bên trong chứng kiến Winter Soldier đầu người. Chỉ là hắn không có làm như vậy mà thôi. Stark lần nữa tân trang chiến giáp. Stark, ngươi đã không muốn nói giao tình, vậy chúng ta liền tới nói giao dịch. Ngươi đi thuyết phục Dr. Stranger, ta bất kể ngươi dùng biện pháp gì, ta muốn ở sau 2 giờ chứng kiến hắn. Coi như điều kiện, ta có thể tạm thời dễ dàng tha thứ bằng hữu tốt của ngươi tiếp tục sống trên cõi đời này. Stark bay thẳng đi, bị bắt, uy hiếp. Captain America chỉ có thể thỏa hiệp. Sau 20 phút, hắn kiên trì đi vào New York Thánh Điện. Ở Thánh Điện lầu 3, hắn gặp được một vị quen thuộc người xa lạ. Dr. Stranger thoáng có điểm xấu hổ. Hắn đem bên người một bên thể trạng kiện trắng ma pháp sư giới thiệu cho Captain America. Ách, đội trưởng, ta không biết người có biết hay không không gian song song tồn tại. Bên cạnh ta vị này phóng khách đến từ một cái vị diện song song. Hắn gọi Soldier Supreme. Hắn muốn nói cái này là mình cùng Captain America đồng vị thể kết hợp. Nhưng cảm giác được nói như vậy có điểm gay. Mạnh mẽ nhịn xuống, ngược lại có mắt người đều có thể nhìn ra trong này liên quan. Captain America chỉ còn lại ngốc trệ. Đối phương tướng mạo cùng hắn gần như giống nhau. Chính là ăn mặc biểu lộ ra khá là trói buộc trường bào cùng trên ót cái này mũ mang tinh có điểm. Chói mắt, ếch, chào ngươi, ta là Steve Rogers. Chào ngươi, ta cũng là Steve Rogers. Nếu như ngươi không phải phản đối, có thể gọi Soldier Supreme. Làm pháp hệ Soldier Supreme rõ ràng so với Captain America có kiến thức. Gặp phải đồng vị thể rất bình thường. Tướng mạo nhất trí không tính là cái gì. Không gian song song trong còn có chút hình thù kỳ quái Steve Rogers đâu. Mắt thấy hai cái pháp sư thần thần bí bí. Tựa hồ chuẩn bị thương lượng cái gì bí tân. Captain America nói thẳng từ bản thân ý đồ đến. Tony Stark, Dr. Stranger hơi có vẻ do dự. Đã từng có một đoạn thời gian, hắn cùng Stark giao tình không tệ. Hai người một cái khoa học kỹ thuật, một cái ma pháp. Cũng đều là thiên tài. Tựa hồ hẳn rất ăn ý. Mà ở Namor cùng Black Panther lần lượt rời khỏi Illuminati sau. Dr. Stranger tự thân trận doanh từng bước gần như trung lập. Hắn bận rộn chân đánh cái ót. Cũng không có thời gian tham dự cái này không ngừng gây sự tổ chức. Chậm rãi cũng thối lui ra khỏi Illuminati. Beast từ Jean trong tay chính thức nhận lấy Mutant Mentor cùng X-Men đội trưởng chức vụ. Mơ Fantastic thì về nhà chiếu cố tiểu Frank đi. Tất cả mọi người trở về mình bình thường sinh hoạt. Vô hình chung, Illuminati đã bị giải tán. Lúc này, Dr. Stranger cùng Stark vết rách bắt đầu gia tăng. Daisy ẩn lui, ở Stark cố hữu trong ấn tượng. Hiện tại Dr. Stranger đối với địa cầu nguy hại nhưng thật ra đưa lên đến vị thứ nhất. Tuy là không có nghiên cứu phản Dr. Stranger giáp sát, nhưng mấy năm trước Stark bình thường lợi dụng chức vụ chi tiện hỏi đầu chọc Kakamatai chuyện. Càng là hiểu rõ, càng là bất an, cái tổ chức này ẩn giấu quá sâu. Dr. Stranger từng trải càng làm cho hắn nghe thấy được một ít mùi âm mưu. Người này không phải tham tài, không háo sắc, không có bất lương ham mê, nghiêm ngặt tự hạn chế, tuân kỷ thủ pháp, đạo đức phương diện hoàn mỹ được cùng Captain America có liều mạng. Tự thân quá xấp xỉ với khổ tu sĩ một dạng sinh hoạt. Người muốn nói hắn là một cái người cổ đại, vậy còn tình hữu khả nguyên, có thể Dr. Stranger không phải người cổ đại. Loại đáng sợ này tự hạn chế hoàn toàn không giống như là một người hiện đại cách sống. Sự tình xảy ra khác thường tất có yêu. Rất khó không khiến người ta hoài nghi sự chân thật của hắn mục đích. Gần nhất Dr. Stranger càng là đóng cửa cùng ngoại giới đối thoại cách. Không có người biết hắn đang làm gì. Stark cùng AI làm rất nhiều dự đoán. Hắn cho rằng Dr. Stranger đang âm thầm đưa ra vật gì vậy. Lúc này mới có ở New York Thánh Điện cài đặt máy theo dõi một màn. Hai người triệt để náo bẻ. Dr. Stranger thiết trí ma pháp. Mỗi khi Stark từ New York trước cửa Thánh Điện đi qua thời điểm, ma pháp sẽ tự động che đậy tầm mắt của hắn. Trừ phi hắn phá giải ma pháp bí ẩn. Bằng không Stark ở chỗ này chuyển động cả đời cũng tìm không được thánh điện đại môn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.